Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 370: Chấp kiếm lập mệnh. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Bên ngoài Thái Sơ Lý Vũ Trụ vẫn là một màu xanh lam như trước, đại địa vẫn là một màu sáng trong. Gió lạnh liên tục thổi qua, từng bông tuyết trước sau như một phiêu tán khắp ở trên Thái Sơ Thành. Từng hạt rơi trên thân những đám người đứng quanh Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Thế luyện giả đứng ở nơi này chỉ có 2.000 người. Tuyệt đại đa số bọn họ đều đã truyền tống trở về từ sớm. Nhưng cho dù như vậy, đến tận bây giờ thần sắc của họ vẫn còn lưu lại một cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, tất cả những thứ ở bên trong quỷ động quả thực quá mức kinh tâm. Mà sự nguy hiểm của lần này cũng đúng như những lời mà trung niên mặc quan phục chấp kiếm giả đã từng nói vào 3 ngày trước. Sau khi đi vào sẽ có nguy cơ sinh tử. Hứa Thành cũng đứng ở trong đám người này, hắn chính là một nhóm người truyền tống về sau cùng. Chợp mắt khi thân thể của hắn xuất hiện ở bên ngoài, hắn lập tức nhìn qua bốn phía, chú ý tới mấy vị cùng đồng thời trở về với mình. Đội trưởng cũng ở trong nhóm này, trên người của gã tràn đầy thương tích, nhưng cũng may tứ chi vẫn còn hoàn chỉnh. Nhưng mà một con mắt của gã đã không còn, 2 cái lỗ tai cũng mất, trên bụng còn có miệng vết thương. Lúc này gã còn vừa chè vừa nhếch miệng cười về phía Hứa Thanh. Dù chỉ còn một con mắt, nhưng trong thần sắc của gã vẫn hiện ra một vẻ đắc ý, tựa hồ rất thỏa mãn với thu hoạch của lần này. Hiển nhiên là trong rất nhiều hang động ở trong quỷ động, Hứa Thanh có thể trông thấy thần linh, thì những hang động của những người khác có lẽ cũng có những thứ linh dị khác. Ngoài trừ đội trưởng ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy vị thiếu nữ kia. Đối phương cũng nằm ở trong nhóm người truyền tống về cùng lúc với hắn, hiển nhiên cũng là người kiên trì tới lúc cuối cùng. Nhưng bây giờ mặt nạ của nàng đã biến thành huyết sắc, trên người cũng là như vậy. Trong miệng của thanh liêm đao ác quỷ đã không ngừng nhấm nuốt, nhưng lại có một cảm giác hấp hối khó nén. Còn có một người, cũng là người mà Hứa Thanh không muốn nhìn thấy. Đó chính là đạo tử Thái Tư Tiên Môn Trường Tư Vận. Hiển nhiên gã cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình cho nên không chết, nhưng gã cũng cực kỳ suy yếu, thân thể rõ ràng đã bị dị chất xâm nhập tới trình độ nhất định, bây giờ đã không ngừng ăn đan dược để xua tán. Trên người của gã còn có một vết trào cực lớn từ chỗ mi tâm lan tràn tới ngực, sâu thấy cả xương, giống như chỉ cần sâu hơn một chút liền có thể hoàn toàn cắt đứt toàn bộ người của gã. Hứa Thanh nhìn qua Trương Tư Vận, Trương Tư Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo vẻ âm lãnh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ tới thần linh ở trong quỷ động, chấp kiếm đình không thể nào là không biết việc này được. Nếu như dựa theo cái này để phán đoán, về căn nhà gỗ ngũ giác kia có lẽ là do chấp kiếm đình bố trí. Còn để làm gì? Thì chính là để cho thần linh liên tục ngủ say. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Cũng có khả năng trước khi chấp kiếm đỉnh bố trí, căn nhà gỗ này cũng đã tồn tại rồi, nhưng vô luận là như thế nào đều không ảnh hưởng tới suy đoán ở phía dưới. Đó chính là mệnh đăng màu đỏ ở bên trong căn nhà gỗ sẽ không thể nào bị người khác cầm đi. Nếu đây là thứ chấp kiếm đỉnh bố trí mà nói, vậy dĩ nhiên bọn họ sẽ không để người khác cầm đi. Nếu như thứ này đã tồn tại từ trước khi chấp kiếm đỉnh tới, vậy món đồ mà ngay cả chấp kiếm đỉnh cũng không cầm ra được, lại càng không cần phải nói tới những người tham gia thí luyện như bọn họ. Vậy thì mục đích Trương Tư Vận đi vào đó là gì nhỉ? Bởi vì khuyết thiếu thông tin cho nên Hứa Thành cũng không đoán ra được đáp án. Bây giờ hắn bỗng nhớ lại từng câu hí khúc của nữ tử ở bên trong căn nhà gỗ, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Hình như ngay từ khi vừa mới bắt đầu, người hát hí khúc kia cũng đã mượn nhờ các từ ở bên trong hí khúc nói cho toàn bộ những người đến về câu chuyện xưa của quỷ đồng. Có người bị chôn ở chỗ này, cắt bỏ từng niệm thành vô số cánh hoa. Vô số cánh hoa ngổn ngang như những tờ tiền giấy, tung bay trong gió, giống như trần ai đang bay múa. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa tưởng niệm, tựa hồ là một mực chờ đợi từ kiếp trước tới kiếp này, chờ đợi một người xuất hiện, cắt bỏ những tương tư, một lần nữa chắp vá lại. Nhưng lại không biết nữ tử ở trong căn nhà gỗ đang chờ đợi, hay là thần linh ở trong quỷ động đang chờ đợi. Hứa Thành im lặng. Trong mắt của hắn, cái thế giới này dần dần càng ngày càng trở nên thần bí hơn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy còn có một vị tu sĩ cùng truyền thống trở về với hắn, nhưng thân ảnh của đối phương còn chưa hiện lộ ra ngoài. Chớp mắt ngay khi đối phương trở về, thân thể liền run rẩy mấy cái, bị một đạo ánh sáng từ bên trong Thái Sơ Ly Vũ Trụ bắn ra, lập tức bị gạt bỏ. Sự tử vong của người này khiến cho Hứa Thanh liền vùi suy nghĩ về quỷ động dưới đáy lòng, ánh mắt ngưng tụ lại. Lúc này từ trong Thái Sơ Ly Vũ Trụ bỗng truyền ra một giọng nói có chút chấn động cảm xúc. Thẩm tra, người đánh chết đồng tộc bị xóa bỏ. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Lúc trước hắn đã suy đoán rằng Ngọc Giản truyền thống có phải có công năng ghi chép những người không tuân theo quy định hay không. Lúc này nhìn lại thì quả nhiên là như thế. Mặt khác, hắn cũng phát hiện ra toàn bộ mảnh vỡ ở trên người mình đã không còn. Ngay một khắc khi hắn truyền thống trở về, những mảnh vỡ kia đã tựa hồ bị một cỗ lực lượng mênh mông cuốn đi, dung nhập vào bên trong Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Hiển nhiên Chấp Kiếm Đình cũng tự có phương pháp ghi chép của riêng mình. Bây giờ trong từng trận gió lạnh, trong khi mọi người đang chờ đợi, trên bầu trời đột nhiên tràn ra từng đạo ánh sáng lập lòe, từng đạo thân ảnh phủ xuống, từng thân ảnh đều mặc quan phục trên người đứng ở trên trời. Ngay từ đầu là hơn 10 vị, nhưng rất nhanh theo từng đạo cầu vồng gào thét, thân ảnh phủ xuống càng ngày càng nhiều, lên tới mấy trăm người. Uy áp tới từ trên người của bọn họ khiến cho bát phương đổ vang, khiến cho thiên địa vào lúc này cũng tựa hồ trở nên ảm đạm, mà bây giờ vẫn còn có những thân ảnh đang tiếp tục phủ xuống. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của những thí luyện giả ở phía dưới đồng loạt chấn động. Đám người sen cùng với các vệ đạo tông môn ở bốn phía cũng đều đồng loạt trở nên nghiêm nghị. Cho đến một lát sau, trên bầu trời liền có trọn vẹn mấy ngàn thân ảnh đang đứng. Từng người đều lộ ra chấn động tu vi bất phàm, trong đó yếu nhất là Kim Đan Thiên Cung, cũng có cả tồn tại Nguyên Anh, Linh Tàng cũng là như thế. Và lại ở phía sau lưng của mỗi một người cũng đều đeo theo một thanh kiếm. Thanh đại kiếm màu xanh có khắc ấn ký, bộ dáng ấn ký tựa như là một chữ nguyên. Mà thứ giống nhau nữa chính là quan phục, càng khiến cho những người này thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề. Và lại hình như ngay cả khí tức của bọn họ cũng liên kết lại với nhau, tạo thành một cỗ khí thế rung trời hám địa, dường như có thể chấn áp muôn đời, khiến cho vạn tộc cùng với tất cả kẻ thù ở bên ngoài đều giống như là củi khô dễ mục, khí thế như cầu vồng. Bọn họ chính là tất cả chấp kiếm giả của Chấp Kiếm Đình trong Nghênh Hoàng Châu. Lúc này từng người ở giữa không trung tách ra, xếp thành một trận hình hai cánh, nhìn như là hai cánh khổng lồ dương cánh bay lượn, tràn ra uy áp mãnh liệt, đồng thời cũng truyền ra cảm giác trang nghiêm túc mục ở trong khắp thiên địa. Toàn bộ Thái Sơ Lý Vũ Thành lạnh ngắt như tờ. Bất kể là bốn phía Thái Sơ Lý Vũ Trụ hay là từng đống liều vải ở trong nội thành, không có bất kỳ người nào phát ra thanh âm nào vào thời khắc trang nghiêm này. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngóng nhìn bầu trời, bởi vì bọn họ biết rõ tiếp theo chính là nghi thức long trọng của chấp kiếm giả. Mỗi một lần chấp kiếm giả tới giai đoạn thí luyện thứ hai đều sẽ như thế này, quy cách nghi thức cực cao. Dẫu sao thì đây cũng là khảo hạch của Thượng Huyền Ngũ Bộc nhân tộc, đại biểu cho thể diện của nhân tộc. Bây giờ trong lúc thần sắc của mọi người đồng loạt ngưng trọng, bên trong mây mù phía trên bầu trời chậm rãi truyền đến một tiếng nổ vang thật mạnh. Âm thanh nổ vang càng lúc càng lớn, cuối cùng ở giữa không trung hiện ra một cái vòng xoáy bảy màu. Chín đạo thân ảnh tỏa ra ánh sáng vạn trượng từ bên trong vòng xoáy bảy màu đi ra. Mỗi một vị này đều có tu vi quy hư, bất kỳ một người nào trong này cũng đều có thể trở thành lão tổ ở trong một tông môn bất kỳ trên quanh Hoàng Châu. Mà bọn họ chính là chín đại trưởng lão chấp kiếm giả của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Toàn bộ vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng nghiêm túc. Sau khi đi ra, liền chia ra bốn trái bốn phải đứng ở hai cánh trên bầu trời. Ở giữa chỉ có một người. Người này chính là đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu, cũng là tầng cao nhất của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Sau khi ngẩng đầu nhìn ra đối phương, Hứa Thành liền sừng sốt một chút. Đại trưởng lão, thế mà lại là đúng là lão già rất giống với Bách Đại Sư, chính là người đã giảng giải thảo mộc ở trong đạo đàn kia. Hứa Thành cũng biết đối phương có một thân phận nhất định ở trong Chấp Kiếm Đình, nhưng không ngờ rằng thân phận của lão lại cao như thế, lại là người chấp trường một đình. Trong khi đáy lòng của Hứa Thành dâng lên gợn sóng, trên cánh trái có một người trung niên đi ra, biểu cảm của gã vô cùng nghiêm túc, chắp tay cúi đầu thật sâu với đại trưởng lão ở giữa. Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu, Tổng cộng có 4.311 vị chấp kiếm giả. Hôm nay đã tới đủ 4.311 vị. Không một người nào vắng mặt. Mời đại trưởng lão xét duyệt. Đại trưởng lão đứng ở giữa chấp kiếm giả khẽ gật đầu. Tuyên đọc sách. Tuần pháp chỉ của đại trưởng lão. Thần sắc của người đi ra từ cây trái vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng lưu loát quay người, đưa mắt nhìn về phía đại địa, thanh âm to như chuông lớn. Dựa theo chấp kiếm đình xét duyệt, cũng đã báo cáo lại với chấp kiếm cùng. Cuộc khảo thí tư cách tham gia thi luyện lần này, dựa theo số lượng mảnh vỡ thu hoạch được, quyết định ra 10 tộc nhân của nhân tộc chúng ta, lấy được tư cách tham gia thi luyện chấp kiếm giả. Danh sách như sau: Hứa Thành, Trần Nhị Nghiêu, Thanh Thù, Trường Tư Vận, Ninh Viêm. Theo trung niên đọc sách, từng cái tên một được truyền ra từ trong miệng của gã. Mỗi khi nói ra một người đều khiến cho hô hấp của đám người phía dưới dồn dập thêm một phần, cho đến khi rất nhanh nói xong 10 cái tên. 10 người đi ra khỏi hàng. Hứa Thành thở sâu cất bước đi ra, đứng ở phía trước. Đội trưởng cũng tương tự như thế, những người khác cũng được gọi tên đều lần lượt đi ra. 10 người bọn họ rất nhanh chóng đứng cùng một chỗ, cách giữa nhau 10 trường, đứng ở trước đám người lúc trước, được vạn chúng chú mục, rất là nổi bật. Sau khi đám người Hứa Thanh đi ra, trung niên chấp kiếm giả ở trên bầu trời kia quay người về phía đại trưởng lão chấp kiếm, lui về tại chỗ. Đại trưởng lão đứng ở giữa đám chấp kiếm giả ở trên bầu trời, lão cũng không cúi đầu nhìn đám người Hứa Thanh, mà xoay người với vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc, hướng về bầu trời, hướng về vòng xoáy bảy màu, cúi đầu thật sâu. Một giọng nói khàn khàn tang thương, dùng một loại ngữ khí chậm rãi, nhưng lại vô cùng trang nghiêm chậm rãi truyền ra. Mời Thiên Tôn Nguyên Tái Cực Tiên Cực Diệu Đại Đế, thống lĩnh chấp kiếm của nhân tộc, hàng lâm đình ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía, bao gồm 8 vị trưởng lão chấp kiếm khác, thần sắc toàn bộ đều trở nên nghiêm nghị, chắp tay về vòng xoáy trên bầu trời, cúi đầu thật sâu và đồng loạt mở miệng. Mời Thiên Tôn Nguyên Tái Cực Tiên Cực Diệu Đại Đế, thống lĩnh chấp kiếm của nhân tộc, hàng lâm đình ta. Loại nghi thức này mang theo không khí vô cùng chính quy, lộ ra nhân tộc chính thống, khiến cho Hứa Thành tham dự ở bên trong cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng lên. Lúc này theo toàn thể chấp kiếm giả mở miệng, thanh âm của bọn họ truyền vào trong trời cao, lọt vào trong vòng xoáy, khiến cho tia sáng ở bên trong vòng xoáy bảy màu lập tức chiếu rọi vạn trượng. Từng đạo hào quang từ bên trong tràn ra, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ bầu trời, khiến cho bầu trời vô tận tràn đầy hào quang. Cuối cùng vòng xoáy bảy màu lại huyễn hóa thành một cỗ tượng thần chấm nhất linh hồn của tất cả mọi người. Một cỗ tượng thần đội trời đạp đất, mênh mông tới tột cùng. Có thể thấy tượng thần điêu khắc một người trung niên, vẻ mặt không giận mà uy, trong mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, trên người mặc áo bào cửu long đại đế, theo gió mà động. Đầu đội cửu thiên triệu hà quan, ánh sáng lập lòe. Phía sau còn có một thanh đại kiếm màu xanh, có khắc ân ký chữ nguyên, bộ dáng giống như đúc với thanh kiếm của chấp kiếm giả. Mà càng một khắc khi cỗ tượng thần này xuất hiện, hào quang trên bầu trời liền dấy lên từng đợt gợn sóng kịch liệt, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Một màn này khiến cho tâm thần của tất cả mọi người ở phía dưới đều chấn động mãnh liệt, thân thể khí huyết không cách nào khống chế mà sôi trào lên. Trong tâm thần của mỗi người bỗng nhiên bốc lên một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên mãnh liệt từ trong tăm tối. Đó là đại đế của nhân tộc, đó là người sáng lập chấp kiếm bộ. Tất cả mọi người đều không tự chủ được cúi đầu, dù là huyết luyện tử cùng với lão tổ các tông khác cũng đều như vậy. Thật lòng khâm phục, vô cùng cung kính bái kiến tượng thần đại đế nhân tộc. Hứa Thành cũng tương tự như thế, trong lòng không ngừng có những gợn sóng xông lên. Hắn nghĩ tới quỷ đế, nhưng hiển nhiên nếu so sánh cùng với đại đế của nhân tộc, quỷ đế còn kém xa quá nhiều. Mà dung nhan của đại đế lại có 7 phần tương tự với pho tượng nguyên u cổ hoàng mà Hứa Thành đã từng nhìn thấy. Trong khi mọi người bái kiến, giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm lại vang vọng khắp thiên địa. Thừa mệnh của tứ cực thiên đạo huyền u hoàng thánh muôn đời, nhất mạch kiếm cùng chấp kiếm vì nhân tộc, trảm ách thống khổ bá tánh, tách thiên địa tràn ra ánh sáng, khiến cho thượng tần đại đế tỏa ra hào quang đầy trời, coi đây như là chứng nhận. Giọng nói giống như là thiên lôi truyền ra khắp trên bầu trời, vang vọng xuống đại địa, khuếch tán trong lòng từng vị chấp kiếm giả, lạc ấn vào chỗ sâu trong tâm thần của tất cả mọi người bên dưới, càng trực tiếp nổ tung trong đầu 10 người Hứa Thành như là tiếng chuông cực lớn của thiên địa đánh tới, tuyên truyền giác ngộ. Bởi vì đây là lập mệnh của chấp kiếm giả, trảm nguy nan của bá tánh, tách thiên địa tràn ra ánh sáng mới là chấp kiếm giả. Chương 371 Khai Thiên Hà Nghênh Hoàng Châu. Đại địa ở bên dưới là một mảnh im lặng, không có lấy một tiếng động, duy chỉ có tiếng hô hấp không ngừng lên xuống do tâm tư kích động tạo thành. Tất cả mọi người ở nơi này sau khi nghe một câu nói kia, trong lòng đều dấy lên từng gợn sóng lớn. Mỗi một người bọn họ đều có chuyện xưa của riêng mình, mỗi người đều có kinh nghiệm của bản thân. Trên thực tế, trong cái thế giới tàn khốc này, giữa cái thiên địa bi thảm này, bất luận là người cao cao tại thượng hay là người vùng vẫy ở bên trong vũng lầy, trong cái thế giới đau khổ người ăn thịt người này, bọn họ đều không khác nhau quá nhiều, đều có tính mạng, đều ở trong khổ hải. Mà lập mệnh của chấp kiếm giả lại giống như từng đạo thiên lôi âm âm đổ tung trong đầu, khiến cho Hứa Thành chân chính hiểu được ý nghĩa của chấp kiếm giả. Mà kệ chấp kiếm giả bây giờ đã thật sự làm được những gì mà bọn họ lập mệnh hay không, nhưng ít ra thì nó đã từng tồn tại. Đây cũng là chỗ trọng yếu trong nghi thức của chấp kiếm giả. Bầu không khí trang nghiêm, lời nói nghiêm túc, hào quang thần thánh, tuyên truyền giác ngộ lập mệnh, tất cả, hết thầy, đều vì tiếp dẫn sứ mệnh của chấp kiếm giả. Bấy giờ trong khi tâm thần của tất cả mọi người ở đây đều đang lên xuống, thì bầu trời một lần nữa tỏa ra hào quang lập lòe, chảy xuôi xuống dưới đại địa, không ngừng trải ra, trực tiếp bay tới dưới chân 10 người chỗ Hứa Thành. Ở dưới trước mặt bọn họ, hào quang rực rỡ đại biểu cho sứ mệnh của chấp kiếm giả, tạo thành một cái bậc thang thật dài, rộng tới vạn trường. Bậc thang rộng tới vạn trường xuất hiện ở trước mặt mọi người, xuất hiện ở bên trong Thái Sơ Lý U Thành. Vô số nhân tộc chăm chú nhìn tới, nhưng chỉ có 10 người chân chính mới có thể tới gần cái bậc thang rộng mênh mông này. Đây chính là thông thiên chi lộ, mở ra vì 10 người bọn họ. Nó xuất hiện ở giữa thiên địa, đích tới cuối cùng chính là bức tượng thần đại đế. Từ xa nhìn lại, giống như đạp lên bậc thang ở trước mặt, liền có thể đi tới một đường đến trước mặt của đại đế. Vào thời khắc này, không khí thần thánh lại càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Nhất là bên trên bậc thang có tỏa ra từng trận hào quang thất thải vô cùng lấp lánh. Nếu cẩn thận đi đếm, vậy thì có thể biết được cái bậc thang này có trọn vẹn 9999 bậc, từng bậc cao xông thẳng lên trời. Hứa Thành ngóng nhìn tất cả, thần sắc càng lúc càng trang nghiêm. Bấy giờ bên tai của hắn cũng truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm. Nhất mạch chấp kiếm mở ra vinh quang chí cao của nhân tộc, bắt đầu muôn đời cường thịnh thái bình, cho nên có bậc thang rộng vạn trượng. Hoàng là vạn, đế thiếu một, cho nên bậc thang 9999 bậc đại biểu cho chấp kiếm bộ ta, phía dưới hoàng đều có thể chạm. Giọng nói triệt đề vang vọng khắp thiên địa, trong mắt Hứa Thành lộ ra tia sáng mãnh liệt. Nếu như nói đoạn lời nói lúc trước là hồn của nhất mạch chấp kiếm, vậy thì hai câu này chính là xương của chấp kiếm giả. Hồn chủ lập mệnh, xương chủ chỗ dựa. Chỗ dựa của chấp kiếm giả chính là phía dưới hoàng, đều có thể chạm. Trong mắt đội trưởng lóe lên tinh quang, lộ ra khát vọng. Thành thù cũng là như thế, đôi mắt dưới lớp mặt nạ chớp động lóe ra từ tia sáng người. Ngay sau đó, đại trưởng lão chấp kiếm ở trên bầu trời ngẩng đầu nhìn qua bức tượng thần đại đế, giống như thở sâu, thần sắc nghiêm túc, dùng ngữ khí càng thêm trang nghiêm cúi đầu thật sâu. Xin đại đế ban thưởng chấp kiếm. Giọng nói vừa ra, đội hình xếp thành hai cánh ở trên bầu trời trên chấp kiếm giả đồng loạt chắp tay, đồng loạt cúi đầu về phía bầu trời. Vừa cúi đầu xuống, tượng thần đại đế lập tức khuếch tán ra biển ánh sáng như mặt trời đỏ, lấy một loại khí thế xua tan đi tất cả tối tăm trong thiên địa. Mà trong khi quang biển này quét sạch thiên địa, đại kiếm ở phía sau lưng pho tượng đại đế lập tức có ba đạo cầu vòng bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền bay tới trên đỉnh của bậc thang rộng vạn trượng phía dưới, dừng lại ở trên đỉnh bậc thang 9999. Ba thanh đại kiếm đâm vào trong đó, cách nhau ngàn trượng, tràn ra quang mang màu xanh như nước, chảy xuôi khắp thân kiếm, phát ra từng trận kiếm âm rất nặng, khí thế vô cùng phi phàm. Vừa nhìn qua, liền biết rằng đây tuyệt không phải là vật tầm thường. Ba thanh kiếm này cũng là kiếm và cũng là lệnh, là tiêu chí của chấp kiếm giả, cũng là chấp kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả cũng là chấp lệnh giả, lấy kiếm này làm lệnh, hộ vệ muôn dân chấp họ. Lúc này toàn thể chấp kiếm giả trên bầu trời đồng loạt mở miệng, thanh âm như chuồng lũ, lay động thiên địa, siêu việt thiên lôi, chấn áp vạn cổ. 10 người phía dưới cầm được kiếm giả liền thắng, các người nghe lệnh. Theo dư âm của toàn bộ chấp kiếm giả vang vọng, giọng nói tang thương của đại trưởng lão chấp kiếm bỗng nhiên truyền ra. Giọng nói vừa ra, vạn chúng ngưng thần lắng nghe, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén. Thân phận chấp kiếm giả này hắn nhất định phải có. Những người khác cũng đều nghĩ như thế, bất kể là đội trưởng hay là thiếu nữ Thanh Thu, kể cả Trường Tư Vận cùng với thiếu niên nhân tộc đã từng đắc tội qua với Hứa Thanh, còn có mấy người khác, tất cả ánh mắt đều lập tức sáng ngời. Ngay khi 10 người bọn họ hết sức chăm chú nhìn lên, giọng nói nghiêm túc trên bầu trời liền truyền khắp thiên địa. Thanh Thu, trong cơ thể có 40 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 400 bậc. Thân thể của Thanh Thu chấn động, nhanh chóng tiến lên, một đường leo lên bậc thang. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, nàng trực tiếp đi tới bậc thang thứ 400, đứng ở trên bầu trời. Chân nhị nghiêu, cơ thể có 127 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 1270 bậc. Tốc độ của đội trưởng cực nhanh, trong nháy mắt lao ra, không ngừng leo lên, tiến đến vị trí bậc thang thứ 1270. Trường Tư Vận, trong cơ thể có 63 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 630 bậc. Ninh Viêm. Theo giọng nói vang vọng, mỗi một người căn cứ vào ấn ký ở bên trong cơ thể, dưới giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão leo lên bậc thang khác biệt, cho đến Hứa Thành. Hứa Thành, trong cơ thể có 279 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 2790 bậc. Vào thời khắc này, mặc dù trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, nhưng đám người phía dưới cũng không nhịn được mà truyền ra từng tiếng mang động. Số bậc thang của đội trưởng lúc trước đã khiến cho tâm thần của bọn họ chấn động rồi, nhưng bọn họ vẫn còn có thể nhịn được. Nhưng vào lúc này, ân ký của Hứa Thành đã vượt qua khỏi tưởng tượng của mọi người, đã đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Lập tức có từng đạo ánh mắt không cách nào tin từ 4 phương 8 hướng đồng loạt hội tụ đến trên người Hứa Thành. Vô luận là chúng tu sĩ ở trong Thái Sơ Thành hay là đám người Thanh Thu đứng ở độ cao khác biệt ở trên bậc thang, tâm thần tất cả đều vô cùng chấn động. Hứa Thành ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, cất bước về phía trước. Dưới vạn chúng chú mục, hắn từng bước một, tựa như một thiếu niên vương giả, đi lên trên bầu trời, đi về phía đại đế. Hắn đã vượt qua mấy người khác, vượt qua thiếu niên nhân tộc Ninh Viêm, vượt qua Thanh Thu trong mắt lộ ra phức tạp, vượt qua Trương Tư Vận thần sắc ẩm lãnh, vượt qua đội trưởng với vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau khi vượt qua mọi người, hắn dừng lại bước đi thật lâu, cho đến khi đi tới bậc thang thứ 2790, đi tới độ cao nhất so với mọi người, đi tới giữa thiên địa, vượt lên dẫn đầu. Bấy giờ hắn chỉ còn cách đại đế 7909 bậc nữa. Phía sau của hắn chính là 9 người khác, phía sau nữa chính là vô số tu sĩ của nhân tộc trên mặt đất. Đứng ở vị trí này, Hứa Thành đã hoàn toàn hiểu rõ, sau khi đi tới Thái Sơ Lý Vũ Trụ, mỗi một điểm thêm vào đều có ý nghĩa. Ý nghĩa của chúng nó có lẽ không phải mỗi một lần đều giống nhau, nhưng lần này chính là ở nơi đây. Trên thực tế, từ khi mọi người vừa mới tới nơi này, khảo hạch đã bắt đầu rồi. Bởi vì sau khi hắn đứng ở cái độ cao này, giọng nói tang thương mang theo nghiêm nghị của đại trưởng lão chấp kiếm ở trên bầu trời lại một lần nữa truyền ra. Hứa Thành, Trần Nhị Nghiêu, Trường Tư Vận, 3 người không phân biệt đều đạt tới độ cao 3000 trượng ở trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ, tiến lên 3000 bậc. Theo từng cái tên trên đó được hô lên, 10 người Hứa Thành lần lượt đi về phía trước. Hắn vẫn là người dẫn thứ nhất, chưa từng biến hóa một chút nào, cũng không cách nào dung chuyển tới nửa điểm. Mà ở vị trí cao hơn, hắn nhìn qua pho tượng đại đế đặt ở trên nơi cao nhất, nhìn qua 3 thanh kiếm lệnh tràn ra hào quang rực rỡ phía dưới. Lúc này cự ly của hắn chỉ còn cách chúng có 4209 bậc. Ngay sau đó, một giọng nói triệt để vang vân tiêu, gõ kim kích đá vang lên. Trường Tư Vận lấy được 48 khối mảnh vỡ ở trong quỷ động, tiến lên 480 bậc. Thanh Thu lấy được 230 khối mảnh vỡ, tiến lên 2300 bậc. Chân Nhị Ngưu lấy được 301 khối mảnh vỡ, tiến lên 3010 bậc. Hứa Thành lấy được 421 khối mảnh vỡ, tiến lên 4210 bậc. Trong khi trời đất chấn động bởi thanh âm này, 10 người trên bậc thang đồng loạt đi về phía trước. Chỉ là ngoại trừ đội trưởng ra, những người khác nhìn về phía bóng lưng Hứa Thành ở phía trước, ánh mắt phần lớn đều trở nên phức tạp tới cực điểm. Nhất là Trương Tư Vận, lúc này thần sắc của gã trở nên vô cùng âm trầm, sát ý với Hứa Thành đã vô cùng mãnh liệt. Bởi vì nếu không phải Hứa Thành ra tay, lần này gã không thể nào chỉ đứng thứ 9. Bởi vì lúc trước, vì trốn chạy để khỏi chết, gã cần phải triển khai bí pháp để hy sinh một cỗ thân thể của mình, thực hiện một màn vét dầu thoát xác, nhưng lại đánh mất túi chữ vật cùng với mảnh vỡ ở bên trong. Mặt khác, gã cũng phát hiện, bây giờ ở phía trước của gã, ngoại trừ Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu ra, còn có Thanh Thu, và lại khoảng cách hai bên cũng không hề gần. Hứa Thành không có hứng thú quan tâm tới sự oán độc của Trương Tư Vận. Lúc này hắn chỉ đi từng bước lên từng bậc thang về phía trước, từng bước đi về phía đỉnh phong. Trái phải của hắn không có một người. Hắn đi về phía trước, toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở bên dưới đều nghẹn ngào xôn xao. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ không hề có những thân ảnh khác, trong mắt chỉ có một người, đó là Hứa Thành. Bởi vì lúc trước Hứa Thành chỉ còn thiếu 4209 bậc, số bậc này còn ít hơn một bậc so với con số mà hắn vừa mới được ban thưởng. Mà thời khắc này, trong khi Hứa Thành đi về phía trước, khi hắn đi tới bậc thứ 8000, đi tới bậc thứ 9000, đi tới bậc thứ 9990, đi tới bậc thứ 9999 cuối cùng. Sau khi bước lên, hắn đã đi tới thanh kiếm lệnh chính ở giữa lúc trước. Phía sau của hắn, người cách gần nhất chính là đội trưởng, đang đứng ở vị trí hơn 7000 bậc. Tiếp theo là Thanh Thu ở hơn 5000 bậc. Tiếp đó mới là Trường Tư Vận ở khoảng hơn 3000 bậc. Mà hắn vào lúc này đã đi tới đỉnh phòng nhất, nhưng hắn vẫn còn thừa lại một bậc chưa đi. Một cái chớp mắt này, không chỉ là vô số ánh mắt ở dưới mặt đất hội tụ, ngay cả tất cả chấp kiếm giả ở trên không trung cũng đều đồng loạt cúi đầu nhìn về phía Hứa Thành. Loại sự tình này từ xưa đến nay không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng một lần sớm nhất cũng đã là vài ngàn năm trước, nhưng lại không phải xuất hiện ở Ngành Hoàng Châu. Ngành Hoàng Châu chính là lần đầu tiên, cho nên ngay cả chín vị trưởng lão chấp kiếm cũng đều chú ý đến trên người Hứa Thành. Thật ra Hứa Thành bình tĩnh, hắn đứng ở nơi cao nhất của bậc thang, phía dưới đã mất đi bậc thang, chỉ có pho tượng đại đế. Vì vậy hắn biến một bước cuối cùng hóa thành một cái cúi đầu. Dưới sự ngóng nhìn của toàn bộ tu sĩ chấp kiếm giả, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu về phía đại đế nhân tộc. Đại thiên. Trên bầu trời, đại trưởng lão chấp kiếm giả đứng ở chính giữa khẽ gật đầu, sau đó mở miệng truyền ra pháp chỉ. Chúng tử chấp kiếm. Lời này vừa ra, toàn bộ mọi người ở trên bậc thang lập tức toàn diện bùng nổ tốc độ của mình, triển khai tất cả cực hạn bản thân. Các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp xuất hiện, bắn vọt tới bậc thang thứ 9999. Bọn họ đang dốc sức lao vọt lên. Hứa Thành đứng ở nơi cao nhất, giơ tay lên rút ra kiếm lệnh trước mặt, quay người bao quát mọi người phía dưới. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay cầm kiếm lệnh lập lòe ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi bản thân, đồng thời còn có được hào quang của tượng thần đại đế ở phía sau bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của tất cả mọi người bên dưới, lúc này Hứa Thành và tượng thần đại đế hình như chồng lên lại với nhau. Khí chất xuất chúng siêu phàm, dung nhan như thần quân thoát tục, trong phong hào bao phủ, hắn tựa như đại đế trở về. Hậu quả của việc trêu chọc Hứa Thành. Thí luyện của chấp kiếm giả tràn ngập thần thánh, tràn ngập trang nghiêm. Loại nghi thức chính thống nhân tộc này không phải bất kỳ một tông môn nào cũng có thể so sánh, nội tình bất đồng. Ở trên nghi thức làm cho quy cách của nó cũng tự nhiên không giống nhau. Nghi thức đối với loạn thế mà nói càng quan trọng hơn. Trong đêm tối và ở trong mùa đông lạnh lẽo này càng phải có ngọn lửa. Ngọn lửa này là lương hòa truyền thừa của nhân tộc, là huyết mạch chi hòa của nhân tộc, đại biểu cho tinh thần của nhân tộc. Mà tác dụng của nghi thức chính là truyền thừa tinh thần, càng chính thức càng thần thánh. Truyền thừa này lại càng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, chờ đến khi lạc ấn ở trong linh hồn, kiếp này không tàn. Đây chính là nghi thức của chấp kiếm giả, cũng là một trong những nghi thức của nhân tộc. Lúc này ở trên bầu trời, chấp kiếm giả bày trận hình hai cánh, trang nghiêm mà đứng. Hình dáng cánh, đối với chấp kiếm giả mà nói, cũng có hàm nghĩa đặc thù, đó là thủ hộ. Lấy cánh của bản thân, thủ hộ nhân tộc, hơn nữa còn cam nguyện trở thành cánh của nhân tộc, vì tộc quần quật khởi mà bay lượn. Chín vị chấp kiếm trưởng lão thần sắc trang trọng, như đang chứng kiến vậy. Đây cũng là một bộ phận của nghi thức. Bốn người ở bên cạnh, mỗi một người làm chung, độ cao khác nhau, thành núi thành kiếm. Đại biểu cho mũi nhọn của chấp kiếm giả, kiếm lạnh của chấp kiếm giả. Phía sau bọn họ là ánh sáng đầy trời cũng với tượng thần đại đế, tựa hồ có thể chống đỡ cả thiên địa. Ông ta nhìn xuống mặt đất, vì nhân tộc thủ hộ truyền thừa. Dưới tượng thần là Hứa Thành đứng ở trên không trung vạn trượng, cầm kiếm lệnh trong tay. Gió thổi vạt áo, tóc dài của hắn theo gió phiêu diêu, nhưng thân thể của hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khí thế vào lúc này không cần khí tức để hình thành nữa rồi, chỉ là ánh mắt, chỉ là vị trí, liền có thể tự nhiên nhấc lên. Bởi vì trên bậc thang chí cao, chỉ có một mình Hứa Thành, nhưng cũng như vậy, khí thế này từ trước đến nay rất là nặng nề. Nặng nề chính là pho tượng đại đế chồng lên nhau, nặng nề chính là sứ mệnh của chấp kiếm giả. Và nguyên bản nghi thức chấp kiếm giả không nên sinh ra loại khí thế cùng với nặng nề hội tụ trên một người này. Dù sao đây chỉ là nghi thức nhập môn của chấp kiếm giả, cần sau này những trường hợp cao tầng khác hay là thăng cấp mới có thể như thế. Nhưng lúc này đây, ra một Hứa Thành. Trong quá trình khảo hạch, hắn đã đi tới một độ cao mà Ngân Hoàng Châu chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Khi những người khác còn phải chạy nước rút tranh đoạt danh ngạch chấp kiếm giả, hắn đã đứng ở trên bậc thang cao nhất. Tất cả những gì hắn cần làm là cầm kiếm lệnh. Trong khoảnh khắc cầm kiếm lệnh trong tay, hắn dường như đã từ một người tham gia trở thành một nhân chứng. Chứng kiến trên bậc thềm phía dưới, lúc này từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng vọt tới. Kiếm lệnh chỉ còn lại có hai thành, chỉ có hai người có thể thành công. Mà tính cách của Hứa Thành có thù thất báo, hắn không muốn để cho Trương Tư Vận thành công, và lại quy tắc cũng không nói hắn không thể quấy nhiễu, hiển nhiên chỉ cần không quá đáng, xác suất lớn là được. Chư vị cẩn thận Trương Tư Vận, hắn có một loại phương pháp dị hình hoán vị, cần ánh mắt nhìn mới có thể tiến hành. Ở trong quỷ động, người này liền triển khai phương pháp này với ta, âm độc tới cực điểm. Hứa Thành đứng ở trên đỉnh cao, bình tĩnh mở miệng. Lời vừa nói ra, thần sắc của mọi người bên trên bậc thang đều đồng. Đội trưởng không có bất kỳ do dự nào, toàn thân lấp lánh lam quang, cả người biến thành mơ hồ, khiến cho người bên ngoài không nhìn thấy rõ thân ảnh của gã. Tốc độ của bản thân cũng nhanh chóng bùng phát, trong khoảnh khắc nhảy ra ngàn trượng, sau đó không có bất kỳ dừng lại nào, lại một lần nữa lao ra. Mục tiêu là kiếm lệnh cách ngàn trượng bên trái Hứa Thành. Trường Tử Vận mặt không chút thay đổi, bởi vì tổn thất ở trong quỷ động, y tụt lại phía sau rất nhiều, thương thế rất nặng, cho nên y đích thật là tính toán dùng thuật này, mục tiêu là Trần Nhị Nghiêu hoặc là Thanh Thu. Dù sao Hứa Thành từng phá kỷ pháp và lại mở ra Tiên Hà Ngách Hoàng Châu, đại trưởng lão đều nói ra hai chữ đại thiền. Hiện giờ cầm kiếm lệnh trong tay đã là chấp kiếm giả, hắn cùng với Hứa Thành đổi vị trí thì sẽ gây ra nguy hiểm thật lớn. Nhưng Hứa Thành nhắc nhở quá nhanh, nói toạc ra như vậy. Thuật pháp đổi vị trí này của y còn chưa hoàn toàn được triển khai, nhưng trong lòng lại không có gợn sóng, vẫn thì pháp như trước, mục tiêu là Thanh Thu. Cùng lúc đó, thân ảnh của đội trưởng dưới tốc độ cực hạn, khiến áp lực hình thành từ bậc thang. Chạy nước rút nhanh chóng chạy đến, cầm lấy thanh kiếm lệnh, trong mắt lộ ra phấn chấn, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cũng nhìn về phía đội trưởng. Sau khi hai người nhìn nhau cười, Hứa Thành phát hiện ra lời nói lúc trước của mình, thì chấp kiếm giả trên bầu trời lại không ngăn cản, vì thế lại mở miệng ở phía dưới. Trường Tư Vận, người ở trong quỷ động ham muốn căn nhà gỗ ngũ giác, muốn hủy diệt nó, và lại đều biết rõ tất cả đối với quỷ động. Việc này nếu nói người không sớm biết, đi mà không có mục đích gì thì không ai sẽ tin cả. Trăm phương ngàn kế như thế, hành vi cùng tâm tư của người đều khả nghi. Chấp kiếm giả Hứa Thành khẩn cầu trước vị trưởng lão chấp kiếm đình ta kiểm tra Trường Tư Vận. Trường Tư Vận đang chạy nhanh về phía trước hơn 7.000 bậc, đồng thời thi pháp muốn đổi mục tiêu lên người của Thanh Thu đang ở bậc thứ 9000. Lúc này nghe được lời nói của Hứa Thành, tâm thần của y rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Y có thể không quan tâm tới phương pháp trùng niệm của Lý Tử Lương, bởi vì không cần thiết, bởi vì mình kiên định là được. Nhưng lời nói của Hứa Thành không chỉ nói ra bí ẩn chân chính này của y, mà còn trực tiếp khẩn cầu trưởng lão kiểm tra. Loại chuyện này đã không còn là trùng niệm nữa, mà là đang đem quân vây y. Lời nói hoang đường. Trường Tử Vận biết được việc này không thể giải thích lâu dài, bây giờ cũng không thích hợp để giải thích, nhưng lại không thể không nói một lời, vì thế ra vẻ bình tĩnh mở miệng, tiếp tục thi pháp. Nhưng tâm thần gợn sóng trung quy vẫn sinh ra một tia ảnh hưởng đối với thuật pháp. Mà trong khoảnh khắc di hình hoán vị triển khai, ánh mắt của Hồng Y thiếu nữ phía trước chợt lóe, bỗng nhiên cả người nhanh chóng lui về phía sau. Nơi này có uy áp về phía trước, tốc độ tự nhiên không nhanh, nhưng thuận thế hướng về phía sau lại cực kỳ dễ dàng, như được tăng cường, mà tốc độ lại toàn diện triển khai. Cho nên trong khoảnh khắc, thân thể của Thanh Thu lại lui về phía sau hơn 3000 bậc. Thay đổi vị trí, Trường Tư Vận thành công từ hơn 7000 bậc đổi vị trí hơn 3000 bậc, mà Thanh Thu thì bị y chuyển lên tới hơn 7000 bậc. Trước khi đổi vị trí, bọn họ chênh lệch 2000 bậc, sau khi đổi vị trí thì kém 4000 bậc. Hơn nữa trong khoảnh khắc đổi vị trí thành công, trên người Thanh Thu hiện lên ác quỷ thật lớn, nó đã sớm xúc thế, lúc này mở miệng lớn từ phía sau Trường Tư Vận, cách không cắn một cái. Trường Tư Vận chấn động, cắn trả nổ ra trong cơ thể, cước bộ không khỏi dừng lại, tâm thần lại càng tức giận tới cực điểm. Phương pháp Thanh Thu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì thường thường sẽ càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Hồng Y nữ tử Thanh Thu mượn cơ hội này toàn thân lấp lánh hồng quang, không tiếc đại giá triển khai bí pháp, bản thân xuất hiện rất nhiều trọng ảnh, liều mạng phun ra 7 ngụm máu tươi, đổi lấy tốc độ cực hạn. Sau đó cuối cùng xông lên đỉnh phong, bắt được thanh kiếm lệnh thứ 3. Ngay khi kiếm lệnh được cầm trong tay, lần thứ 2 Thanh Thu phun ra từng ngụm máu tươi, thậm chí bên trong còn có nội tạng tổn thương. Hiển nhiên bí pháp đối với nàng mà nói đã xảy ra cắn trả thật lớn. Hiện tại cả người đều đang rất uể oải, tựa hồ sắp không đứng vững, chỉ có thể đem ác quỷ liềm đào cắm xuống đất, miệng cưỡng đứng ở nơi đó, vô cùng suy yếu. Nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra chấp nhất. Ánh mắt này làm cho Hứa Thành không biết vì sao mơ hồ cảm thấy tựa hồ đã từng gặp qua. Ngay khi Hứa Thành truy tìm ký ức, tìm kiếm nguồn gốc của sự quen thuộc này, thì Trương Tư Vận nhìn thấy mình thất bại, nội tâm lửa giận ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành. Sau đó ngẩng đầu ở bậc thang, nhìn chấp kiếm già ở trên khương trung, lớn tiếng mở miệng: Hứa Thành vu khống ta, quấy nhiễu thi luyện của ta, việc này ta thay tiểu sư đệ ta cho người một cái công đạo. Trường Tư Vận thật xấu hổ, nguyên lai là một sự hiểu lầm, người là một người tốt. Đội trưởng chớp chớp mắt đáp lời Trường Tư Vận nói, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói xong còn hướng về phía Thanh Thu thở hồng hộc truyền ra lời nói: Thanh Thu đạo hữu, người có cảm thấy như vậy không? Thanh Thu chán ghét phong cầu với quỷ thủ, nhưng nàng cũng biết chuyện này liên quan tới thứ hạng của mình, vì thế lạnh lùng mở miệng: Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm, Trường Tư Vận, thật ngại quá, ngươi là người tốt. Rõ ràng bọn họ đều nói ngượng ngùng, nhưng trong lòng Hứa Thành không tiêu tán phẫn nộ nửa điểm, ngược lại hóa thành nghẹn khuất cực kỳ, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong trận hình cánh trái của thương khung, trung niên lúc trước từng đọc danh sách thì lúc này cất bước đi ra, bái một cái hướng chấp kiếm đại trưởng lão, chú ý tới đại trưởng lão không có phán định gì về chuyện phía dưới. Làm người đi theo đại trưởng lão lâu dài, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của đại trưởng lão. Gã chính là người ngày đó đi tra cứu thân phận của Hứa Thành trước đạo đàn chấp kiếm đại trưởng lão. Lúc này cũng nghĩ đến ánh mắt ngày đó của đại trưởng lão nhìn về phía Hứa Thành, vì thế xoay người nhìn về phía bậc thang, trong miệng truyền ra tiếng trang nghiêm quanh quần thiên địa: Khảo hạch chấp kiếm giả kết thúc. Thành ngầm trong phút chốc xuất hiện trên bậc thang bảy màu 9999 bậc. Ngoại trừ ba người Hứa Thành ra, thân ảnh của những người khác đều biến mất, bị một cỗ lực lượng mênh mông dịch chuyển trực tiếp đuổi ra khỏi bậc thang, xuất hiện ở trên mặt đất. Trường Tư Vận cũng như vậy, y hùng hăng siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy tơ máu, đáy lòng tràn ngập oán khí mãnh liệt. Thiếu niên tiểu tông Đinh Viêm ở bên cạnh cũng chính là người từng ra tay với Hứa Thành ở trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ, Lúc này sắc mặt tái nhợt tràn đầy chua xót, nhưng sâu trong quầng mắt còn có một tia khát vọng. Những người khác chủ yếu cũng là như vậy, trong cay đắng tồn tại khát vọng, bởi vì bọn họ còn có một cơ hội. Nhưng mặc kệ những người này không cam lòng như thế nào, tâm tình ba động ra sao, thì lúc này không ai để ý tới bọn họ. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên bậc thang thần thánh kia. Nơi đó chỉ có ba người Hứa Thành, đội trưởng và Hồng Y thiếu nữ. Chấp kiếm giả lần này tuyển ra ba người, phân biệt là Hứa Thành, Trần Nhị Nghiêu, Thanh Thu. Chúc mừng các người. Trung niên nói xong, nhìn về phía ba người Hứa Thành. Ánh mắt liền dừng lại nhiều nhất ở trên người Hứa Thành, sau đó ôm quyền bái lại hướng ba người hắn. Rồi tất cả chấp kiếm giả bốn phía đồng dạng cũng như vậy, ai nấy thần sắc nghiêm túc, đồng loạt bái lại. Đây là nghênh đạo bái lại, không phân biệt trưởng ấu tôn ti, là sự tôn trọng của mỗi chấp kiếm giả khi nhập môn đều được hưởng. Thần sắc ba người Hứa Thành ngưng trọng, đạp lễ bái lại tới chúng chấp kiếm giả ở trên thương khung. Từ hôm nay trở đi, ba người các người chính thức trở thành chấp kiếm giả. Trên bầu trời, nam tử trung niên nói ra những điều này, bình tĩnh mở miệng. Căn cứ vào quyết định của chấp kiếm đình, đệ tử nhân tộc Ninh Viêm ban cho tư cách phá cách, chuẩn chấp kiếm, cho phép đi thượng quận chấp kiếm cung tiến hành phong chính, ma luyện, thành công có thể thu được kiếm lệnh, thành chấp kiếm giả chính thức. Căn cứ truyền mệnh chấp kiếm cung, đệ tử nhân tộc Trương Tư Vận miễn thí trở thành chấp kiếm giả, nhưng kiếm lệnh Nghênh Hoàng Châu chỉ có 3 thành, ngươi cần phải đi chấp kiếm cùng Phong Hải quận tự mình thỉnh kiếm lệnh. Hiện tại hai người tiến lên. Lời vừa nói ra, thân ảnh của Ninh Viêm lao ra, nhanh chóng nhảy lên về phía bậc thang phía trước, vừa bằng tới vừa quang mang trong mắt lộ ra mãnh liệt, hô hấp dồn dập đang run rẩy. Mọi người trên mặt đất đồng loạt nổi lên gợn sóng trong lòng. Về phần thí luyện giả khác là mỗi người bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ chờ chính là cơ hội phá cách này. Mỗi một lần chấp kiếm giả tuyển chọn đều sẽ có loại phá cách này. Mặc dù cuối cùng không phải tất cả đều là chuẩn chấp kiếm giả, đều có thể thành công phong chính ở thượng quận, nhưng đây ít nhất là một cơ hội. Chỉ có đáy lòng của Trương Tư Vận vẫn tràn ngập âm oán. Lúc này cất bước nhoáng lên một cái, bước lên bậc thang, cùng với Ninh Viêm trước sau đạt tới độ cao như nhau, nhưng ở vị trí đứng lại chỉ có thể ở rìa ngoài. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh quay đầu nhìn Ninh Viêm. Dưới ánh mắt của hắn, Ninh Viêm rụt đầu lại, tâm thần run lên, vẻ mừng như điên vào lúc này tựa như bị một chậu nước lạnh đổ lên đầu, không dám nhìn ánh mắt Hứa Thành. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Trương Tư Vận, thấy vẻ âm lãnh sâu trong mắt của Trương Tư Vận. Mặt Hứa Thành không chút thay đổi, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng gì, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn bầu trời, đợi lần nghi thức này chấm dứt. Hiện tại năm người các người sẽ ở dưới sự chứng kiến của toàn thể chấp kiếm giả, đi về phía tượng thần đại đế, tiến hành tuyên thệ chấp kiếm giả, được đại đế ban phước. Thành âm trung niên chậm rãi truyền ra, vẻ trang nghiêm vào lúc này lại càng thêm nồng đậm. Tựa hồ liên kết này đối với chấp kiếm giả cực kỳ trọng yếu. Đây là khâu cuối cùng để trở thành chấp kiếm giả. Dưới ánh mắt chăm chú của đại đế, chúng ta cần tĩnh tâm, tất cả tuân theo bản tâm, trả lời ở trong tâm thần câu hỏi của đại đế. Đáp án của các người ta không biết, chỉ có người cùng với đại đế biết. Mà tượng thần đại đế cũng sẽ căn cứ vào đáp án của các người tỏa ra hào quang. Độ cao của hào quang đại biểu cho sự tán thành của đại đế đối với đáp án của các người. Từ xưa đến nay, hào quang của chấp kiếm giả Nghênh Hoàng Châu ta ít nhất cũng thu được 60 trượng quang mang khuếch tán, nhiều nhất từng đạt tới ngàn trượng. Theo thanh âm của tu sĩ trung niên trên thương khung chuyển tới, đội trưởng vụng trộm hướng về phía Hứa Thành chớp chớp mắt. Ở trong bầu không khí trang nghiêm này, gã vẫn lá gan rất lớn truyền âm cho Hứa Thành. Tiểu A Thanh, cửa này ta biết, nói là bàn phước, nhưng trên thực tế là mộng người đấy. Ta nói với người này, cửa này có hai mục đích. Một là cuối cùng kiểm tra xem có phải là nhân tộc thực sự hay không. Hai là giống như là tuyên thệ. Đến lúc đó, tượng thần của đại đế ở trong tâm thần hỏi chúng ta một vấn đề, chúng ta cứ khoe khoang là được. Thành tích này không ảnh hưởng tới thân phận của chấp kiếm giả chúng ta, cũng không có phần thưởng gì, nhiều nhất chỉ là để thể diện mà thôi. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trước khi khoe khoang như thế nào. Mặc dù không ảnh hưởng, nhưng nghe nói là sẽ ghi chép ở trong lý lịch thân phận của chúng ta, sau này khi thăng chức sẽ có chút tác dụng. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, còn ta thì khác rồi. Vì điều này ta đã chuẩn bị thật lâu rồi. Sau khi đi tới Ngân Hoàng Châu, ta đã tốn một số tiền lớn, mua tất cả các vấn đề mà đại đế hỏi trong mấy ngàn năm qua. Các châu khác ta đều nghĩ biện pháp làm được. Tổng cộng có 1789 loại câu hỏi thường gặp. Khi đó đại sư huynh của ngươi cũng đã mưu tính sâu xa, bắt đầu cân nhắc lý do. Ta đã học xong tất cả các đáp án, mỗi một cái đều vô cùng hoàn mỹ. Vừa rồi ngươi thắng, nhưng lần này ta có thể sớm tuyên bố hào quang của ta nhất định sẽ là cao nhất. Đội trưởng đắc ý nhíu mày nhìn về phía Hứa Thành, bộ dáng bày mưu tính kế, anh minh thần võ của mình. Hứa Thành không thèm quan tâm, hắn không thèm quan tâm độ cao của hoa quang, nếu không ảnh hưởng tới thân phận của chấp kiếm giả, và lại cũng không có phần thưởng gì, chỉ là hư danh mà nói, như vậy tất cả dựa theo bản tâm trả lời là được. Ở chỗ này trong lòng của Hứa Thành nghĩ như vậy, đồng thời tiếng thanh âm trang nghiêm trên bầu trời vang vọng mây trời. Các người tiến lên trăm trượng. Chương 373. Thần linh chi thân. Câu hỏi này thật sự là như đội trưởng nói, là một cách khác để tuyên thệ nhậm kiếm. Ở trước mặt đại đế, tâm thần trả lời câu hỏi của tượng thần đại đế, quá trình này là một mặt xác minh chủng tộc, mặt khác là kiểm tra tâm tính. Nó không quan trọng, bởi vì ngay cả khi không vượt qua, nó cũng không ảnh hưởng tới việc trở thành một chấp kiếm giả. Nó lại quan trọng, bởi vì tất cả các thăng tiến và lựa chọn trong tương lai, đặc biệt là liên quan tới sự tình trung tâm với nhân tộc, đại đế hỏi tỏa ra ánh sáng đều là kiện ẩn. Mà trong quá trình này, không phải là không thể giả mạo, nhưng trước tiên người phải có khả năng lừa gạt tượng thần đại đế. Tượng thần đại đế mặc dù không phải là đại đế chân chính đã vẫn lạc, nhưng bản thân pho tượng nằm ở trong hoàng đô đại vực, là một tia thần hồn của đại đế biến thành, cùng với pho tượng đại đế khác được các tộc nhân tế bái trong vô số năm tháng, sớm đã có năng lực kinh thiên. Vì vậy ông ta có thể hiển thánh ở trong phạm vi của nhân tộc, trở thành người theo dõi. Bấy giờ, sau khi năm người Hứa Thành tiến lên trăm trượng, theo uy áp của tượng thần đại đế giáng xuống, vấn tâm bắt đầu. Người đầu tiên được hỏi không phải là Hứa Thành, mà là Thanh Thu. Người có thể thấy một thất thải quang mang tản ra từ mi tâm của bức tượng, bao phủ trên người của Thanh Thu. Quá trình này thu hút sự chú ý của hàng trăm vạn người bên dưới, đồng thời tất cả những chấp kiếm giả trên bầu trời cũng nhìn chằm chằm vào để chứng kiến. Thân thể của Thanh Thu run lên, ác quỷ trên lưỡi liềm đào lúc này run rẩy, gắt gào nhắm mắt lại, không dám mở ra, cũng không dám có bất kỳ ảo động nào. Nó cảm thấy có một thần niệm mênh mông rơi vào chính mình sau khi quét qua. Trọng tâm tập trung vào Thanh Thu. Thần niệm này quá bằng bạc, người ngoài không thể cảm nhận được, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng. Và vào thời điểm này, chớp mắt của nàng xuất hiện một tinh không. Nàng ở trong tinh không này, lần đầu tiên nhìn thấy là phía trên một biển ánh sáng. Quang hải thu hút sự chú ý của nàng, khiến cho nàng không phải đầu tiên là cúi đầu xuống nhìn bên dưới chân, mà thay vào đó, nàng nhìn lên ánh sáng, mơ hồ nàng nhìn thấy một thân ảnh thiêng liêng, dường như là một tồn tại đứng ở trong ánh sáng đó. Trước thân ảnh này, nàng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Tất cả mọi thứ ở trước mắt làm cho đôi mắt của nàng có một chút vẻ mờ nhạt, nhưng niềm tin vững chắc nhanh chóng làm cho đôi mắt của nàng lộ ra ý nghĩa rõ ràng. Đó chính xác là thời điểm này, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong tai nàng vang lên. Tiểu cô nương đừng lo lắng, nói cho ta biết, người nghĩ rằng thần linh là gì? Thanh Thu sửng sốt, giọng nói này ôn hòa ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng dựa theo uy nghiêm của tượng thần đại đế sẽ quanh quẩn trong tâm thần cái loại cao cao tại thượng, tràn ngập thần uy, nhưng không nghĩ tới lại làm cho người ta cảm thấy thân cận như vậy. Thanh Thu do dự một chút, trong đầu lúc này chậm rãi biến thành trống rỗng, mơ hồ xuất hiện một ít hình ảnh. Nhìn vào những hình ảnh, đôi mắt của nàng cho thấy mờ mịt, mơ hồ cảm thấy có một câu trả lời trong trái tim muốn nói ra từ trong miệng. Không phải là không thể ngăn chặn, nhưng giọng nói ôn nhu đó làm cho nàng cảm thấy ngay cả khi nói ra cũng không có gì, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Ta không biết thần là gì, nhưng không quan trọng, có cơ hội ta sẽ đồng quy vu tận với nó. Ngay khi lời nói này xuất hiện, nàng dường như nghe thấy một tiếng cười đầy thiện chí. Dũng khí đáng khen. Khi tiếng cười vang vọng, tinh không ở trước mắt của nàng tiêu tán. Khi cảm nhận lại bản thân mình đã trở lại hiện thực, đứng ở trước tượng thần đại đế, nhìn thấy bức tượng thần ở phía trước tại thời điểm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này trong khoảnh khắc cao hơn 100 trượng, nhưng không dừng lại, như một đường tăng lên tới 1.000 trượng, cuối cùng đến hơi 1.000 trượng, lúc này mới dừng lại. Hơn 1.001 trượng quang hoa chiếu sáng trên bầu trời, nơi tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Chập kiếm giả trên bầu trời đồng loạt ghé mắt, cho dù là trung niên đọc nhị thức, nhìn thấy cũng là tán thưởng. Thậm chí 9 vị chấp kiếm trưởng lão lúc này cũng đều đang nhìn Thanh Thu. Thanh Thu tất là người đầu tiên được vấn tâm, trực tiếp tới ngàn trượng, mặc dù không phá kỷ lục của Nghênh Hoàng Châu, nhưng độ cao ngàn trượng cũng không hiếm thấy, đủ để nói rõ một cửa vấn tâm của nàng rất đoàn chính. Nữ oa này không tệ, là một hạt giống rất tốt, có thể dùng tài nguyên của Nghênh Hoàng Châu trồng điểm bồi dưỡng một chút. Độ cao như vậy, tương lai của nàng sẽ có xác suất rất lớn được Thượng Vũ Quận coi trọng. Hứa Thành cũng nhìn Hồng Y thiếu nữ nhiều hơn vài lần. Về phần đội trưởng ở một bên, lần đầu tiên tâm thần cả kinh, sau đó nghĩ đến những đáp án chuẩn bị mình đã học thuộc lòng thì một lần nữa an ổn lại. Tiếp theo, người thứ hai được hỏi xuất hiện, chỉ thấy thất thải quang mang tản ra từ mi tâm tượng thần đại đế, lúc này từ chỗ Thanh Thu rời đi, bao phủ trên người của thiếu niên tiểu tông Ninh Viêm. Rõ ràng là sắp xếp các vấn đề không có quy tắc, tất cả phụ thuộc vào ý muốn của bức tượng đại đế. Chẳng bao lâu, cùng một tinh không xuất hiện ở trước mắt Ninh Viêm, mặc dù căng thẳng nhưng vẫn mong đợi nhiều hơn. Lúc này theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tiểu bất điểm, nói cho ta biết, thần linh là gì? Thành âm ôn hòa quanh quẩn bên tai Ninh Viêm. Không giống như Thanh Thu trầm ngâm, Ninh Viêm căn bản là không có bất kỳ suy tư nào. Trong mắt cuồng nhiệt cùng với vẻ thành kính, gã lớn tiếng mở miệng. Thần linh là đại địch của nhân tộc ta, bị vạn tộc chán ghét, làm cho chúng sinh thê thảm, là nguồn gốc oán hận của tất cả sinh mệnh. Gã không nói nhiều, như là hầu hết trong số bọn họ đã chấp nhận từ khi còn nhỏ trong tông môn. Không thể nói xấu, nhưng không phải là tốt, rất tầm thường và không có suy nghĩ của riêng mình. Vì vậy khi gã nói, khi gã trở lại thực tế, gã nhìn thấy bức tượng đại đế tỏa ra ánh sáng 60 trượng. Hào quang này căn bản không có cách nào so sánh được với Thanh Thu. Ninh Viêm sửng sốt, gã không biết câu trả lời của mình đã xảy ra vấn đề gì. Gã cảm thấy mình nói không sai, nhưng hết lần này tới lần khác, hào quang lại chênh lệch lớn như vậy. Điều này làm cho gã khó hiểu, đồng thời không khỏi nhìn về phía Thanh Thu, gã rất muốn biết đáp án của đối phương. Chập kiếm giả ở trên bầu trời, thật sắc đại đa số đều như thường. Trên thực tế, ánh sáng 60 trượng mới là bình thường, điều này đại biểu cho tư cách. Nhưng đội trưởng trong đáy lòng nhạo báng, thầm nghĩ mới có 60 trượng, lần này mình nhất định sẽ vững vàng cao mấy ngàn trượng. Mang theo ý nghĩ như vậy, gã khát vọng nhìn về phía tượng thần đại đế. Ngay sau đó, thất thải quang mang giáng xuống đội trưởng chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thân sắc tràn đầy vẻ đắc ý. Chỉ là quá trình của gã thì vô cùng ngắn ngủi, thời gian chỉ là hai nhịp thở, quang mang ở trên người của gã đã tiêu tán, và tượng thần đại đế sừng sững ở phía trước, bây giờ không nhúc nhích gì, không có bất kỳ ánh sáng rực rỡ nào cả. Đội trưởng sừng sốt, Hứa Thành chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng. Thành Thù cũng là trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi, Ninh Viêm ở một bên thì ngây người một chút. Không chỉ họ, tất cả những chấp kiếm giả trên bầu trời cũng lộ ra sự kỳ dị. Chính vị trưởng lão chấp kiếm kia, ánh mắt sắc bén trong khoảnh khắc. Không có hào quang, có nghĩa là không phải là nhân tộc. Đại trưởng lão chấp kiếm ở chính giữa nhìn về phía dưới, thản nhiên mở miệng. Ngay sau khi lời nói vang lên, sát khí xung quanh bùng lên, nhưng không lao tới. Bởi vì tình huống này đã xảy ra trước đây, và mỗi khi không có một chút ánh sáng, thì nó có nghĩa là đối phương không phải là nhân tộc. Nhưng họ kỳ quái là tình huống trong quá khứ, những người được hỏi sẽ trực tiếp bị xóa đi. Nhưng bây giờ Trần Nhị Ngưu thì vẫn cứ đứng yên bình thường ở nơi đó. Đó là lý do tại sao sát khí bùng nổ nhưng lại không đến. Không thể, ta là nhân tộc cơ mà. Mà ta trả lời cũng rất tốt, và đại đế cũng rất thích ta, bắt đầu còn trìu mến gọi ta là tiểu quỷ. Đội trưởng hiếm khi sốt sắng, nhìn vào bức tượng đại đế. Hứa Thành cũng khẩn trương. Cuối cùng khi bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, tượng thần đại đế chậm rãi tản ra ánh sáng. Một trượng, chỉ có một trượng. Đội trưởng đờ ra. Hứa Thành cũng là trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy một trượng này tựa hồ có chút không tình nguyện, tựa như là tượng trưng cho nó có thôi, chứng minh một chút đội trưởng là nhân tộc. Sát khí trên bầu trời tiêu tán, nhưng tất cả chấp kiếm giả thần sắc đều biến thành cổ quái. Chín chấp kiếm giả trưởng lão cũng như vậy, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua một trưởng. Tiểu tử này rốt cuộc trả lời cái gì vậy? Việc này mà truyền ra ngoài thì quá là mất mặt. Chấp kiếm giả Ngân Hoàng Châu ta, vậy mà xuất hiện một người vấn tâm ánh sáng chỉ có một trưởng. Người có muốn tìm một lý do để hủy bỏ tư cách của mình? Đội trưởng có chút mơ màng, gã nhìn quang mang một trượng kia, đáy lòng vô cùng ủy khuất, đồng thời ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sát khí tới từ trên bầu trời, thiếu chút nữa đã làm cho gã cảm thấy mình sắp bị chém. Nhưng chẳng bao lâu gã cảm thấy không công bằng. Trong khi đầy bi vẫn, thất thải quang mang rơi trên đạo tử Thái Tử Trương Tư Vận, kéo dài hàng chục nhịp thở rồi kết thúc. Bức tường đại đế tản ra 500 trượng. Chiều cao này rất tốt, nhưng so với thành thù thì tệ hơn rất nhiều. Chỉ là không ai chú ý tới, khi Trương Tư Vận hỏi han, đại trưởng lão chấp kiếm ở trên thương cung, tựa hồ tiếp nhận được thần niệm tới từ đại đế. Ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, bên trong lộ ra một tia hàn quang. Rất thầm ý nhìn Trương Tư Vận một cái, tiếp theo bất động thành sắc, hàn quang trong mắt nổ liễm. Trương Tư Vận ở trên bậc thang không phát hiện ra những thứ này, gã lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thành. Bây giờ trong lớp người chỉ còn lại có một mình Hứa Thành chưa bị hỏi. Hứa Thành hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng, ngẩng đầu nhìn pho tượng đại đế. Thất thải quang mang giáng xuống, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Một mảnh tinh không lại xuất hiện trước mắt Hứa Thành. Hắn đứng ở trong tinh không, cảm thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng không ngẩng đầu mà nhìn xuống dưới chân. Đó là thói quen của hắn, thích quan sát nơi hắn đang đứng trước. Trong khi đó, đôi mắt của hắn mạnh mẽ co rút lại, hắn thấy một đại lục rộng lớn. Đại lục này quá lớn, như thể chiếm một nửa tinh không này, và trên đại lục này, hắn nhìn thấy một thần linh tàn diện. Sợi tóc phiêu tán rủ xuống, tràn ngập một nửa đại lục, và sau tàn diện là một xương sống bằng vàng. Xương sống này rất dài, bao quanh lục địa, bao phủ nó ở bên trong một vòng tròn, tựa hồ hình như là đang dần co lại. Không cánh tay, không có cơ thể, không có chân, chỉ có vô số mảnh xương tạo thành xương sống vàng này. Bên trong mỗi một xương, lớn như một cái vực phát ra thần uy vô song. Nối liền với một nửa cái đầu, hóa thành tàn diện của thần linh, cấp độ sinh mệnh chí cao vô thượng. Hứa Thành chỉ liếc mắt nhìn cái, toàn thân liền muốn sụp đổ, tâm thần chấn động kịch liệt, dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng hắn có thể cảm thấy rằng đang ở trong một trạng thái được bảo hộ, mà xác suất lớn nó chỉ là ảo ảnh. Nếu không, sợ rằng vừa nhìn vào đó, hắn sẽ không thể chịu đựng được, trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt. Trong khi đó, một giọng nói ôn hòa vang vọng bên tai của hắn. Người là người duy nhất trong số những người đầu tiên đến đây, không phải nhìn ta mà nhìn xuống nơi đang đứng. Ta nghĩ rằng người muốn có một cái nhìn thoáng qua về thế giới này, vì vậy ta cho phép ngươi nhìn thấy cảnh mà họ không bao giờ nhìn thật. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, thần linh là gì? Hết chương 373. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ chi phí bản dịch thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.